Dạng lý trường thành. Cách đây hai thế kỷ, vị hoàng đế Trung Hoa đầu tiên của triều đại nhà Tần lên ngôi. Ông ta tự phong là Tần Thủy Hoàng. Chính vị hoàng đế này đã xây vạn lý trường thành, bức tường danh tiếng chạy dọc theo biên giới phía Bắc để ngăn chặn sự xâm nhập của dân miền Bắc tràn xuống. Muốn xây được bức tường dài hàng ngàn cây số như thế này, nhà vua phải cần đến một lực lượng lao động khổng lồ. Theo lệnh của nhà vua thì tất cả tráng đinh ở sâu trong nội địa hàng trăm cây số, những người ở dọc theo biên giới, trong các làng mạc, thành phố đều bắt buộc phải đi xây bức tường vĩ đại này. Và hàng ngàn người đã nằm xuống vì kiệt sức, vì đói, vì bị đối xử tàn bạo, vì lạnh, vì cô đơn buồn phiền khi xa nhà. Trong thời gian này, ở tại một thành phố nhỏ sống bằng nghề tiểu thủ công, có một thiếu nữ xinh đẹp nết na, tên là nàng Mạnh Cương. Vì chồng bị cưỡng bức đi lao động xây vạn lý trường thành tận phía Bắc xa xôi, nàng ở nhà đi thất thểu khắp nơi. Nàng mong sao chồng sớm trở về, nhưng không được. Nàng lại cầu mong, ít ra thì ta cũng có tin tức của chàng. Nhưng tin tức vẫn bặt vô âm tín. Thời gian trôi qua, không có một tin tức nào cho biết chồng nàng còn sống hay chết. Hoa xuân tàn úa, bị nắng hè thiêu đốt, rồi lại đến mùa thu mưa gió dầm về. Vẫn không có tin tức. Người ta rỉ tai nhau về vạn lý trường thành, xây ở miền Bắc xa xôi, nơi trời quá lạnh đến nỗi chỉ tháo găng tay ra một chút là ngón tay tê cóng liền. Nàng Mạnh Cương bèn đan cho chồng một cái áo khoác độn bông và một đôi giày ấm. Nhưng nàng không biết nhờ ai đem đến cho chàng. Cho nên nàng quyết tự mình vượt đường xá xa xôi nguy hiểm để mang áo cho chồng. Xa quê cha đất tổ, nàng rất đau lòng. Trước mắt nàng chỉ là đồng không mông quạnh, cây cối trụi lá trơ cành dưới bầu trời âm u lạnh lẽo. Gió lạnh như cắt thổi qua sa mạc. Thỉnh thoảng nàng đi qua một ngôi làng lẻ loi, người người đều ở trong nhà để tránh lạnh. Nàng đi, đi mãi, ngày này qua ngày nọ, tuần này qua tuần kia, qua những vùng xa lạ buồn thảm, mãi cho đến khi nàng gặp một thung lũng cũng hoang vu vắng vẻ như bao nơi khác. Tối đến, nàng Mạnh Cương bèn quyết định vào ngủ trong một ngôi đền bỏ hoang, đã hư hỏng, không ai đoái hoài đến. Sáng ra, khi nàng thức dậy, nàng thấy tuyết trắng phủ khắp mặt đất như một chiếc áo diệu kỳ. Thoạt tiên, nàng sung sướng trước cảnh đẹp, nhưng rồi nàng tự hỏi không biết phải đi ngã nào. Trước mắt nàng không có một dấu vết gì, không có một con đường nào hết. Trong lúc nàng đang đứng phân vân bất định thì bỗng trên đầu có tiếng chim đập cánh. Quả, quả, nàng nghe có tiếng quả kêu, rồi một con quả lớn đến đậu trên mặt tuyết gần nàng. Nàng nghĩ, chính con quả này sẽ chỉ đường cho ta đi. Con quả cất cánh bay và nàng Mạnh Cương đi theo. Nàng qua núi, qua khe, qua sông lớn, nếm mùi lạnh lẽo đói khát, cho đến cuối cùng nàng thấy vạn lý trường thành. Người ta có thể nói rằng trường thành giống như một con rắn khổng lồ, uốn lượn quanh co, theo các ngọn đồi, theo sườn núi, để rồi mất hút trong núi xa. Đến đây, nàng được biết chồng nàng chết đã lâu và được chôn dưới chân bức trường thành. Nghe hung tin này, nàng Mạnh Cương đã ngất xỉu. Khi mọi người làm cho nàng tỉnh lại, nàng khóc nức nở. Nàng khóc liên miên suốt ngày suốt đêm. Nàng khóc quá đến nỗi mọi người xung quanh cũng khóc theo nàng. Nàng than khóc quá nhiều đến nỗi sự đau đớn của nàng đã gây nên một cơn bão lớn. Cơn bão xảy ra trên vùng nàng đang ngồi khóc. Một cơn bão tuyết và gió đã làm sập một đoạn bức tường thành. Tin tức về nước mắt của nàng Mạnh Cương làm sập một đoạn tường thành loan đi rất xa. Họ truyền cho nhau nghe đến tận kinh thành và đến tai vị hoàng đế. Lấy làm lạ, hoàng đế bèn quyết định thân hành đi lên phía bắc để xem người đàn bà có nước mắt mãnh liệt đến nỗi làm sập cả một khúc tường thành. Nàng Mạnh Cương e lệ cúi mặt trước ông vua hùng mạnh, nhưng tâm trí nàng thì chỉ nghĩ đến người nằm sâu dưới lòng đất đen. Vị hoàng đế nói: "Ôi, nàng đẹp như tiên, nàng có bằng lòng làm vợ ta không?" "Thưa ngài, tôi sẽ bằng lòng nếu ngài làm thỏa mãn cho tôi được ba điều mong ước." Nàng Mạnh Cương dịu dàng đáp: "Ba điều ước như thế nào, nàng hãy nói ra đi." Nhà vua hỏi, lòng rất muốn làm cho nàng được thỏa mãn. "Điều thứ nhất, ngài hãy cho liệm thi thể chồng tôi vào cái hòm vàng, nắp bạc. Điều thứ hai, tất cả quan lại tướng tá của ngài phải để tang và tiễn đưa người chết ra tận mồ. Điều thứ ba, và là điều cuối cùng, chính ngài cũng phải để tang và đi sau linh cữu, khóc như con khóc cha vậy." Trong khi nghe nàng nói, nhà vua say đắm nhìn cặp mắt của nàng Mạnh Cương, cho nên khi nghe nàng nói xong, ngài liền quyết định ngay: "Được, ta bằng lòng làm theo ba điều nàng mong muốn, sau đó ta sẽ đưa nàng về cung để làm vợ ta." Tất cả công việc đều diễn ra đúng như những điều nàng Mạnh Cương mong ước. Hoàng đế cúi đầu đi sau linh cữu bằng vàng nắp bạc. Các quan mặc lễ phục đi theo đám tang. Họ đứng vây quanh ngôi mộ nơi chôn chiếc quan tài sang trọng. Ở dưới chân ngọn đồi, biển gầm thét, và trong tiếng sóng, người ta nghe được tiếng than khóc của những người vợ có chồng đã chết, trong khi xây vạn lý trường thành chỉ để làm vừa lòng hoàng đế thôi. Nàng Mạnh Cương khóc mãi, càng lúc càng khóc thảm thiết. Rồi thình lình nàng đứng lên, cố tự chủ, nhấp nháy hai hàng mi. Hai hàng mi xinh đẹp đã làm mềm lòng vị quân vương. Nàng nhìn ngôi mộ thêm một lần nữa, rồi không để cho mọi người kịp trở tay, nàng nhào đầu nhảy ra khỏi bờ vực, rơi xuống mặt biển đang gầm thét dưới kia. Biển nhận nàng với một tiếng bõm thật lớn. Nhà vua thét lên một tiếng vừa thất vọng vừa giận dữ. Nhưng trước khi các tôi tớ và triều thần của vua có người dám cả gan nhảy xuống biển để vớt người đẹp mà vị hoàng đế hùng mạnh say mê, thì một ngọn sóng đã triều mến ôm lấy nàng Mạnh Cương. Đám bọt trắng mịn màng vuốt ve nàng, biến nàng thành một con cá bạc, quẩy nhanh đuôi rồi biến mất trong làn nước xanh đục, đang trở lại êm dịu, hiền hòa.